Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 723, nước Anh Dracula. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, kỳ thực Diệp Thiên Hồ cũng biết, muốn phải tìm lạc đàn Dracula cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, hắn kỳ thực với cái thế giới này Dracula cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Lúc trước xem tiểu thuyết cùng điện ảnh chung quy không phải động vật thế giới. Không thể phi thường tường tận địa vì là Diệp Thiên Hồ giới thiệu cái này đặc biệt vật chủng tập. Tính cùng với phân bộ, nhưng có một chút là khẳng định, ở Winter kéo thành phụ cận tìm kiếm lạc đàn Dracula là một cái phi thường vô căn cứ sự tình. Dù sao nơi này nhưng là Volturi quê nhà, lấy Volturi bá đạo phong cách hành sự, rất khó tưởng tượng có lạc đàn Dracula nhàn rỗi không chuyện gì ở đây lắc lư. Vậy tuyệt đối là cùng cái mạng nhỏ của chính mình không qua được. Như thế muốn, toàn bộ Italy cũng đều quên đi, còn không bằng cái gì thâm sơn cùng cốc tỷ lệ lớn một chút. Nói đến, Diệp Thiên Hồ có thể có được vị trí cụ thể tin tức. Ngoại trừ Volturi gia tộc, cũng chính là nhân vật chính vị trí Cullen gia tộc. Thời gian này điểm Cullen gia tộc một đám Dracula đều còn ở Fox trấn nhỏ đây. Chỉ là lại không nói Cullen gia tộc chính diện hình tượng. Từ thực tế mà nói lựa chọn gia tộc này cũng không lý trí. Cullen gia tộc có 7 cái thành viên. Này ở Dracula thế giới, cũng đã là một luồng thế lực rất mạnh mẽ, coi như là xem ai đều không hợp mắt Volturi gia tộc. Muốn đối phó Cullen gia tộc cũng phải suy nghĩ luôn mãi. Huống chi, Cullen gia tộc còn có một cái nắm giữ năng lực tiên tri Alice. Làm không cẩn thận hắn vừa mới tới Fox trấn nhỏ. Tiếp theo liền muốn đối mặt Cullen gia tộc vây quét. Cái khác ở trong kịch bản phim ra trận gia tộc, vẫn là cái kia đạo lý, không phù hợp Diệp Thiên Hồ hiện tại mục tiêu. Tuy rằng liên quan với Volturi gia tộc tam bá chủ, hắn biết một cái phi thường trọng yếu tình báo, trọng yếu đến đủ để trở thành hủy diệt Volturi gia tộc điểm entry. Số may cũng có thể nhờ vào đó đạt thành hắn cái khác một ít mục đích. Thế nhưng cái này tình báo vẫn cứ không phải vận dụng thời điểm. Một mặt là hắn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chuyện này chính xác tính. Mặt khác vẫn là thực lực vấn đề. Chỉ sợ hắn chạy đi nói điều kiện, người ta coi hắn là đồ ăn. Người sau cũng vẫn không phải trọng yếu nhất. Chỉ sợ lãng phí cái này tình báo. Hết cách rồi, rộng rãi răng lưới đi. Red Queen login. Ta cũng tới chơi dữ liệu lớn, làm sao cũng không nghĩ tới, chạy đến trạng vạng thế giới, đều còn chưa kịp dựa theo sáo lộ hướng dẫn một hồi vai nữ chính cái gì. Trái lại thành một cái đông bôn tây bào Dracula thợ săn. Rời đi Italy sau, Diệp Thiên Hồ chạm thứ nhất là Rumani, coi như là ở thế giới này châu Âu. Rumani cũng là Dracula mê tín phức tạp nhất địa phương. Nơi này bị cho rằng là vị kia Dracula nam tước nơi ở. Một lần có Dracula quê hương, lời giải thích mà Walter kéo thành vị kia nhà truyền giáo Marcus ở Volturi gia tộc lập trong truyền thuyết cũng là ở Rumani trục xuất Dracula trong hoạt động chết. Đi, chỉ là Diệp Thiên Hồ ở Rumani dừng lại thời gian mấy ngày, ly kỳ phạm tội hiện trường đúng là chạy mấy lần. Nhưng mà cuối cùng nhưng căn bản không có tìm được bất kỳ Dracula tồn tại dấu hiệu. Còn Dracula bá tước, Diệp Thiên Hồ điều tra kết quả biểu hiện, Dracula chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Căn cứ vào Rumani trong lịch sử Vlad III mà tàn nhẫn cùng với thấy máu điên cuồng chứng bệnh mà diễn biến ra một loại Dracula hình tượng. Như vậy uổng phí thời gian kết quả cũng không làm người bất ngờ. Từng ấy năm tới nay, Dracula cũng đã học được làm sao đem chính mình ẩn giấu ở người bình thường tầm mắt ở ngoài. Hết cách rồi, không học được cũng đã bị Volturi gia tộc giết chết.